An cư lạc nghiệp, chương 71, New York, New York, góc truyện audio.com, nguồn, Pechoachak, WordPress.com, lạc nghiệp, đại đao diễm, thể loại, hiện đại, niên hạ công, cao hát 1x1 the. Biên tập, Nana, New York, New York, 1, đứng ở cửa ra sân bay người đến người đi. An Cúc Nhạc ngồi máy bay mười mấy tiếng uể oải nhìn trời ấy nhầm trần nhà, đặt tay lên ngực tự hỏi. Tại sao mình lại ở đây? Thời tiết ở New York mát mẻ, bên ngoài cửa sổ lớn là trời xanh mây trắng, các tòa cao ốc ở đằng xa như chọc thẳng tận trời. An Cúc Nhạc chẳng xa lạ gì với cảnh tượng này, y từng thấy dáng vẻ bình thường của nó qua đủ loại phim ảnh trên TV, thấy cả hình dạng nó bị nổ tan tành, huống chi y từng sống ở đây một năm. Sống không bằng chết một năm, từ đó trở đi hễ nghe hai chữ New York là muốn lượn đường vòng ngay. Nhiễm Hiệt Vũ ở đằng trước đi mấy bước phát hiện người phía sau không đuổi theo bèn vội vàng quay đầu gọi. Ông ngẩn ngơ cái gì? Sắp hết thời gian rồi. An Cúc Nhạc thở dài một hơi, nhấc chân đuổi theo. Hai tay y trống trơn, chỉ cầm một cái túi sách bên trong là hộ chiếu tiền đô thì đổi gấp ở sân bay, có thể thấy chuyến này hối hả cỡ nào. Hối hả đến mức y chỉ có thể dùng di động gửi tin nhắn báo cho người yêu nhỏ ở xa tận Amazon đang tham gia cuộc thi Ultramarathon. Tháng 7 đến, thời gian nghỉ hè của học sinh chính quy, Đỗ Môn Mạch cũng không nhàn rỗi, cậu nhận một vụ tài trợ chạy đêm, sau đó dự tính bay đến Amazon, tiến hành cuộc đua Ultramarathon 7 ngày 6 đêm ở vùng địa cực. Mấy việc này đều không liên quan đến người có thể chất vô dụng như An Cúc Nhạc, nhưng y có đu theo đăng ký tham gia chạy đêm cự ly ngắn nhất hòng duy trì nghiệp lớn với danh nghĩa ủng hộ sự nghiệp của chồng nhưng thực tế là ngắm trai đẹp, ai ngờ tới nơi toàn là gái. Một đống gái ngực to. Tiếp sau là một đám trai thẳng nước miếng ròng ròng mải mê ngắm gái. An Cúc Nhạc chỉ đành xem mấy người này như thảo nê mã, ảo tưởng mình đang chạy đua ở vùng quê. Sau khi xong chuyện y khóc lóc kể lể với con gái, Kiều Khả Nam không hề cảm thông. Vớ vẩn, cái đồ ẻo là nhà anh chạy 5 cây số, dĩ nhiên chỉ có thể ngắm gái. Mấy ông nam tính lực lưỡng toàn khiêu chiến tuyến chạy 10 cây số thôi. Bộ anh không đến phòng tập thể hình xe mà. Đậu má, mấy người này học phi trên cỏ hay sao ấy? Gần đây cậu bị Lục Hành chi ép đi tập thể dục, đối với việc mấy người đó khủng bố cỡ nào cậu rất có tâm đắc. Hiện thực tàn nhẫn, An Cúc Nhạc cũng hết cách, trong lòng tức muốn khóc. Còn cỡ như Amazon thì y chỉ có thể đặt dưới đáy lòng lặng lẽ chúc phúc thôi. Lúc nói chuyện này với y, Đỗ Ngôn Mạch hơi lưỡng lự, An Cúc Nhạc tỏ vẻ chẳng sao, vẫn nói câu cũ. Tốt thôi, muốn thì cứ đi. Dứt khoát vô cùng luôn, trái lại khiến cho Đỗ Ngôn Mạch nghẹn một cục. Một tuần trước khi đi, lại càng không ngừng giày vò y trên giường. An Cúc Nhạc rất biết ăn nói, nhưng không thích nói lời tình tứ. Đối với chuyện ngày xưa, quả thật Đỗ Ngôn Mạch vẫn còn sợ hãi, sợ đối phương không thật sự hài lòng, làm được một nửa lại hỏi. Anh không thích nhớ nói cho em biết, An Cúc Nhạc chịu không thấu. Tôi thích lắm, em trai, Fset Store, anh xin em mau thao đi. Làm một lần vẫn chưa đủ, An Cúc Nhạc biết lòng cậu ấy bất an, độ phối hợp cao đến mức không thể cao hơn, bất luận sau lưng cưỡi ngựa hay tư thế đứng, tất cả đều mặc cậu ấy làm, đối nghịch hoàn toàn với cực hạn thân thể con người. Thế mà trước khi ra cửa, Đỗ Ngôn Mạch vẫn cứ thấp thỏm không yên, dẫu sao đây cũng là góc truyện audio.com, lần đầu tiên cậu đi xa kể từ khi hai người hàn gắn tới nay. An Cúc Nhạc ngậm kẹo trong miệng, một tay xoa eo, một tay chống cạnh cửa, nói. Được rồi, đi mau đi, cậu có nhìn nữa tôi cũng không nhét vừa túi cậu đâu. Đỗ Ngôn Mạch rũ mắt suy tư, nếu được cậu thật sự rất muốn thu nhỏ y, nhét vào trong túi, bất kể đi đến đâu cũng xách theo, không sợ y chạy mất. An Cúc Nhạc muốn khóc tới nơi, nhìn nhóc nhà mình không phân rõ hiện thực và ảo tưởng kia. Vừa diễn xong màn thập bát tương tống, ước chừng diễn gần 10 phút, tối qua An Cúc Nhạc ngủ không đủ giấc nên cứ ngáp liên tục, Đỗ Ngôn Mạch đi một bước quay đầu 3 lần, cuối cùng cũng xuống lầu. Thập bát tương tống, là một đoạn trong vở kinh kịch Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, khi Trúc Anh Đài tạm biệt Lương Sơn Bá về quê nhà, hai người đưa tiễn nhau tới 18 dặm. Hầy, An Cúc Nhạc thở phào, thật sự thở phào, thằng nhóc này muốn làm y tàn phế phải không? Liệt luôn nửa người, không có cách nào bỏ chạy. Đỗ Ngôn Mạch dự tính đi nửa tháng, An Cúc Nhạc chỉ nghĩ. Tốt quá, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Vừa mới mừng xong, chợt nghe lạch bạch mấy tiếng, An Cúc Nhạc nghi hoặc quay đầu lại, giây tiếp theo đã bị ai đó ôm đè lên tường, môi bị lấp kín. Y trợn to mắt, cậu thanh niên lại chạy về. A, Đỗ Ngôn Mạch từ trên nhìn xuống, hai tay nâng mông An Cúc Nhạc đỡ người y lên cao, hôn thật sâu. Bốn phiến môi quấn quýt triền miên ở mọi góc độ, lưỡi và lưỡi gắn liền, tiếng nước bọt ẩm ướt vang vọng ở hành lang. An Cúc Nhạc vòng tay quanh cổ cậu thanh niên, hai người hôn nhau say đắm, nụ hôn này không can hệ đến tình dục, thấm đẫm tình cảm nhiều hơn.

Góc truyện audio.com, York, Nhiễm Hiệt Vũ, phải, ý chỉ của nữ ma đầu trong giới thời trang ai dám không nghe. Cho dù bắt bọn họ 10 phút sau có mặt cũng phải liệu mà đáp tên lửa bay tới. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng thở dài, An Cúc Nhạc uống cà phê trong tay, rất hối hận ban nãy trước khi lên xe không hét chung với Nhiễm Hiệt Vũ, ngu thì ngu thiệt nhưng đỡ hơn ôm một bụng tức lên đường. Hai người về nhà lấy hộ chiếu, chẳng có thời gian thu dọn hành lý chi hết, may là bên kia thứ nên có đều có cả, đủ dùng cho vài ngày. Hai người vắt giò lên cổ chờ đến khi có thể nghỉ xả hơi thì đã ở trên máy bay, chặng bay rất dài, Nhiễm Hiệt Vũ đeo chụp mắt và tai nghe ngủ trước chuẩn bị sức chiến đấu. An Cúc Nhạc không buồn ngủ, trước khi lên máy bay y vội vàng gửi một câu cho người yêu nhỏ. Tôi có chuyện đi New York. Bên kia im thin thít, trước khi máy bay cất cánh cũng không có hồi âm, An Cúc Nhạc tắt di động, nghĩ rằng cậu ấy còn đang chạy, không có thời gian đọc. Nói chung chờ cậu ấy chạy xong, mình cũng về Đài Loan rồi. Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc đeo chụp mắt uốn người trên ghế, bắt đầu đếm chim mù. Lần này nữ ma đầu mở vũ hội hóa trang, nếu là bình thường An Cúc Nhạc và Nhiễm Hiệt Vũ còn có hứng chơi một chút nhưng đi đường vất vả chạy ngàn dặm xa, nói thật chẳng còn sức đâu. Nhưng mà làm việc dù không có sức cũng phải dáng, Nhiễm Hiệt Vũ uể oải hỏi. Ông muốn đóng vai gì? An Cúc Nhạc, gì cũng được, Nhiễm Hiệt Vũ, được rồi, tôi đóng vai Tần Phi, ông đóng vai Thái Giám. Định mệnh, cho dù không còn sức cũng không thể cắt chim được, tại sao anh phải đóng vai Thái Giám? Nhiễm Hiệt Vũ liếc mắt, bên này có 3 bộ đồ hóa trang cung đình, xưa nay hoàng đế đều là cha công, tiểu thụ như ông gánh nổi sao? An Cúc Nhạc á khẩu. Cưng dành quá ha, Nhiễm Hiệt Vũ, tương đương, An Cúc Nhạc ghét hoàng đế, nhưng càng không muốn làm thái giám, y bèn lượn khỏi khu phương đông, chọn một bộ quân phục phương Tây, áo cổ đứng trắng mốt, hai hàng nút vàng chóe, quần Âu phục đen sẫm, mặc xong còn xỏ thêm cặp găng trắng, tư thái ấy. Nhiễm Hiệt Vũ mặc đồ Tần Phi triều thanh đứng bên cạnh vất vả nhón chân, tặc lưỡi ra tiếng. Tôi thấy ông cứ đóng vai thái giám đi, nếu không quá nguy hiểm. Chỉ số dụ người ta phạm tội phải nói là bạo nổ. An Cúc Nhạc hầm hừ, đội mũ quân đội rồi điều chỉnh một chút, vô cùng đắc ý. Y soi gương, lấy di động ra đứng đó tự chụp tự sướng, tiện tay gửi một tấm cho người yêu nhỏ. Thấy anh đẹp không? Nhiễm Hiệt Vũ nhìn, nói theo trực giác, tôi dám cá tối nay hoa cúc của ông sẽ nở rộ cho mà coi. An Cúc Nhạc trợn trắng mắt, anh đây là hoa đã có chậu, hiểu không? Vậy đâu ảnh hưởng đến việc cúc ông nở, với lại chó săn nhỏ nhà ông ở Brazil. Chắc thế, dù sao cũng là chỗ nào đó bên Nam Mỹ, y không có khái niệm. Nhiễm Hiệt Vũ vặn ngón tay. Ừ, vậy đúng là đuổi không kịp. An Cúc Nhạc, tôi sửa lại tối mai cúc ông chắc chắn nở. Nhiễm Hiệt Vũ nói, nếu tôi là người yêu nhỏ nhà ông, thấy cái bộ dạng tạo nghiệt này của ông, nhất định không ngại ngàn dặm xa chạy tới ở, đẩy ngã ông. Lược từ khéo thật, An Cúc Nhạc nhếch miệng nhìn trời, nói đại chữ thao đi. Nào ngờ Nhiễm Hiệt Vũ lắc đầu, nếu ông đã biết bổn cung tội gì phải tạo khẩu nghiệp. Nhập vai quá, An Cúc Nhạc hết biết nói gì. Hai người bay ngàn dặm từ Đài Loan tới New York tốn chừng 17 tiếng chỉ để nữ ma đầu đứng đằng xa nhìn bọn họ một cái, khóe miệng khẽ nhếch sắc mặt. Góc truyện audio.com, chẳng biết là hài lòng hay bất mãn, đàn thảo nê mã An Cúc Nhạc nuôi dưỡng trong lòng sắp phá chuồng xông ra, nhưng y cũng không làm gì được đành phải uống rượu gặm thức ăn để chút giận. Xung quanh đủ mọi loại người, phát huy sự dí dỏm đặc biệt và kiểu ăn bận phô trương của người ngoại quốc. Nói thật trong đây 10 anh gay hết 9, còn lại toàn là bi, ai cũng mắt đi mày lại, quan sát tường tận. An Cúc Nhạc đi một đường, nếu ánh mắt có khả năng thực thể hóa, nhất định y đã bị lột sạch lộ hết da thịt không chừa màu nào. Y không ghét bị ý dâm, thậm chí còn có thể ung dung hưởng thụ sự khẳng định của người khác dành cho mình. Có người nâng ly với y cũng nâng ly đáp lại, tác phong thoải mái rộng rãi, không hề tỏ ra khó chịu. Ai ngờ hai tròng mắt đối phương sáng lên, sau đó lách qua đám người, đi về phía y. Vừa nhìn đối phương ở cự ly gần, An Cúc Nhạc nhận ra ngay, đây là ca sĩ chính của một ban nhạc rock, năm nay 18 tuổi. 18 ôi đệt, năm nay anh đây 38 rồi chứ ít gì. Cậu trai tóc vàng mắt xanh tướng tá ưa nhìn, cho dù hóa trang thành zombie vẫn bắt mắt như cũ. Cậu chàng cố gắng giả vờ già dặn, thấp giọng hỏi An Cúc Nhạc. Người phương Đông, để tôi đoán xem anh là người nước nào. Đề tài này chán bỏ sự, An Cúc Nhạc nói. Tôi thích bài hát của các cậu. Đối phương, An Cúc Nhạc cười nói. Album phát hành dạo trước của các cậu rất xuất sắc, lát nữa ký tên cho tôi được không? Đây không phải lời nói dối, album của thanh thiếu niên trẻ tuổi ngập tràn ánh mặt trời và sắc màu rực rỡ, ấp ôm hy vọng thuần khiết chói lọi với thế giới, mặc dù còn khá non, nhưng nghe rất vui tai. Có cơ hội hãy tới Đài Loan tổ chức concert, tôi chắc chắn sẽ đến nghe.